Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Giang Huy Dục cùng Vạn Khải Chu. Một năm, hệ Ghost Mystery Vux mạnh như vậy sao? Cư nhiên đánh qua nắm giữ khám phá chiêu thức Ma Chốc. Đây là cái gì bẩn xáo lộ a? Ma Chốc đánh cũng quá nghẹn khuất a. Lưu Gia bằng bạn cùng phòng lương gặp vì kia bênh vực kẻ yếu. Như vậy chiến đấu, trừ ác tương người, vẫn có ý nghĩa gì sao? Lương gặp, câm miệng, ngươi có biết hay không? Này một cái Miss Revus từ đầu tới cuối, sử dụng có thương hại chiêu thức, chỉ có kinh hãi một chiêu như vậy. Có biết hay không ý vị này là như thế nào? Hoàn Đông Pokemon Công nghiệp Đại học lĩnh đội cao giọng quát lớn. Nếu như Miss Revus thực lực càng cao một chút, nắm giữ ảo giác thuật, còn cần như vậy một lần dùng kinh hãi chiêu thức tới tiêu hao Ma Chốc thể lực sao? Này, này, Lương gặp trong đầu phát mộng, hắn chỉ là phàn nàn một câu, không nghĩ tới lại có thể khiến cho lĩnh đội như vậy kịch liệt phản ứng. Hắn đầu lưỡi giống như là thắt lên đồng dạng, gập ghềnh. Đồng thời vô ý thức địa trả lời ngay. Đây, ý vị này là Miss Revus vẫn chỉ là một cái sơ cấp Pokemon. Lương gặp vẫn chưa nói xong, cả người liền như bị sét đánh đồng dạng. Định trụ, một cái sơ cấp Pokemon bằng vào sân bãi mang đến ưu thế, cư nhiên đánh bại một cái cấp Pokemon thực lực Ma Chốc. Không đúng, phía trước còn có một cái Linoan, giờ khắc này, Hoàn Đông Pokemon Công nghiệp Đại học bên này còn có một ít thanh âm tựa như cắt cắt nguồn điện. Đồng dạng, lập tức im bặt, nếu như nói lần đầu tiên đối chiến Linoan thời điểm là vận khí tốt. Như vậy, đằng sau đánh bại Ma Chốc lại nên giải thích thế nào đâu này? Không hề nghi ngờ, còn lại bốn sở Pokemon Đại học đệ tử cùng với lĩnh đội, tất cả đều đưa ánh mắt quang hướng cùng một cái tiêu điểm. Hàng Châu Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học, Dương Ngữ, mạnh mẽ, quá mạnh mẽ. Hồng Khôn cùng Văn Nhân Phương Thần đứng dậy một người duỗi ra một cái, lôi kéo Dương Ngữ một cái đằng trước đại bậc thang. Ta Amber cái quy quy, hệ Ghost Pokemon cũng quá đặc biệt sao, mạnh mẽ a. Ta quyết định tiếp theo đi học ngươi Dương Ngữ, ta cũng đi cả một cái. Hồng Khôn quả thật hưng phấn mà vũ dậm chân. Hắn cảm giác tìm đến một mục tiêu. Khác không nói, trước cả một cái hệ Ghost Pokemon lại nói. Mí Matthias nói như thế nào đây? Văn Nhân Phương Thần ân cần mà hỏi. Đúng đúng, Dương Ngữ, nhanh chóng mang theo Mí Matthias đi Pokemon bác sĩ bên kia a. Khôi phục một chút, Hồng Khôn cũng lập tức nói. Dương Ngữ cười nói, lập tức liền đi qua. Tiểu gia hỏa bây giờ đang ở Pokebo trong nghỉ ngơi chứ? Ngoặc kép chấm chấm, lĩnh đội, người quả thật rất có dự kiến trước. Đúng vậy a, đúng vậy a, này đều có thể đánh thắng. Hơn nữa còn chưa bắt đầu, Doãn học trưởng đã nói Miss Revus thắng. Doãn học trưởng nhãn lực quá mạnh mẽ, mà đồ Pokemon Điện tử Khoa học Kỹ thuật Đại học bên này. Bầu không khí hòa thuận vui vẻ, đồ án đông kiến cảm giác cũng có chút phiêu hốt chợt. Trung quy, làm cho cả trong đội ngũ người đều tới thổi phồng. A hát hát hát, cảm giác này, thoải mái một thớt, ta liền biết, kia một cái Miss Revus tuyệt đối không tầm thường. Tất cả mọi người nhìn tỉ mỉ, nhất định phải lợi dụng hảo sân bãi, để cho sân bãi biến thành chính mình sân nhà. Chuyển bại thành thắng, lấy yếu thắng mạnh, không phải là không có khả năng làm được. Đồ án đông kiến cảm giác chính mình rất có dự kiến trước. Khá tốt sớm đi cùng Khang Hạo Nam chào hỏi. Bằng không, mọi người chuẩn bị một chút, lập tức tới ngay các ngươi lên sân khấu. Đồ án đông kiến ánh mắt theo Dương Ngữ phương hướng nhìn lại, bỗng nhiên con mắt đột nhiên co rụt lại. Tại cái hướng kia, giao thông giao lưu sinh hạng mục nhân viên quản lý phía trước. Đứng hai cái đột nhiên xuất hiện người. Tim đập rồi đột nhiên tăng nhanh. Hai người kia danh tự cùng với hình dạng. Đồ án Đông Kiến nằm mơ đều sẽ không quên. Giang Huy Dục, Vạn Khải Chu, ngoặc kép chấm chấm. Giang Huy Dục, Vạn Khải Chu, bọn họ làm sao tới? Khang Hạo Nam đang an ủi hai vị Pokemon đối chiến thua trận đội viên. Hy vọng bọn họ có thể để điều chỉnh tâm tính. Nghênh tiếp phía dưới khiêu chiến. Chỉ là khi hắn trông thấy hai cái quen thuộc gương mặt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt hắn thời điểm. Nội tâm trầm xuống, không khí chung quanh giống như là ngưng kết ở. Lĩnh đội, hắn nhóm là ai a? Thứ nhất cái đội viên vô ý thức mà hỏi, bởi vì nàng phát hiện xung quanh bầu không khí có chút không đúng. Trước kia vô cùng náo nhiệt, đương hai người kia xuất hiện về sau, lập tức trở nên yên tĩnh. Lặng yên không một tiếng động. Tựa hồ chỉ còn lại đối với chiến trường chính là bên cạnh kia thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước Magikarp rơi xuống nước phát ra thanh âm. Năm trước cả nước giải thi đấu, cá nhân huấn luyện ra thực lực thi đấu, Giang Huy Dục cả nước đệ 1, Vạn Khải Chu cả nước đệ 26. Lúc đó bọn họ còn là đại. Khang Hạo Nam trong miệng thì thào, năm nay, bọn họ đại học năm 4, đại học năm 4, một năm trôi qua tích lũy nội tình, nhất là tại giao thông như vậy cực hạn Pokemon đại học. Bọn họ mục tiêu không hề nghi ngờ, lần này cả nước giải thi đấu, bọn họ tất nhiên dẫn theo giao thông học tử, trùng kích tổ đội cùng cá nhân thực lực đôi đệ nhất. Vô luận là Hồng Khôn, còn là có thêm cực cao tầm mắt văn nhân Phương Thần. Đều minh bạch, lúc này, hai người kia thân phận ý vị như thế nào? Bọn họ đại biểu cho, trao kế hoạch lớn trước cao cấp nhất huấn luyện ra chiến lược. Bọn họ là hướng về phía Dương Ngự. Văn nhân Phương Thần trầm giọng nói, đây, chúng ta có muốn đi lên hay không hỗ trợ? Hồng Khôn khẽ cắn môi, yên tâm, bọn họ hẳn là về kia một việc. Tối hôm qua U Linh triều tịch, Khang Hạo Nam ánh mắt nhanh chóng. Kỳ thật hắn sớm hẳn là đoán được. Chỉ là giao lưu sinh bên này, tại trao rất có lấy thiên nhiên tình thế xấu. Cũng chính là tương đương với ngoại nhân. Một ít trọng yếu tin tức căn bản rất khó lưu thông qua. Chỉ có tại buổi sáng trong phòng ăn điểm tâm thời điểm, hắn mới nghe được một ít vụn vặt vặt sự tình. U Linh triều tịch, ngoặc kép chấm chấm, Giang Huy Dục mang theo một bộ nhạt sắc nhẹ nhàng kính mắt. Trên người quy củ ăn mặc, có một chút nho nhã khí chất. Vạn Khải Chu thì tương đối thời thượng, nhuộm một tầng màu xám tóc. Trên người áo khoác cùng với dưới chân mét bài lam cầu dày. Không khỏi thể hiện lấy sinh động tính cách. Sinh viên đại học năm nhất A, Giang Huy Dục trong mắt có chút hoài niệm. Đã từng hắn cũng là một vị vừa bước vào giao thông tá vườn đệ tử. Mang theo hiếu kỳ, mang theo mục tiêu, mang theo tiến tới, từng bước một đi đến hôm nay, dọc theo con đường này phong cảnh. Đến bây giờ nhớ lại, tâm đều 10 phần cảm khái. Thấy được, A, kia một hồi Pokemon quyết đấu cuối cùng một màn kia. Khá tốt ta tải Pokemon huấn luyện cấu trong trực tiếp thuấn gian di động qua. Bằng không liền nhìn không thấy. Vạn Khải Chu lựa chọn lông mày cười nói. Ai, đáng thương ta trong phòng học những học sinh kia. Ta giảng sư trực tiếp tải trên lớp học ngay trước mọi người mặt thuấn gian di động cúp học chạy. Đi, Giang Huy Dục thở dài. Có a. Ngươi điểm này đáng thương tiền lương, còn không bằng giống ta ở bên ngoài huấn luyện cấu kiếm chút tiểu linh hoa. Thuận tiện nhìn xem có hay không xinh đẹp bên ngoài trường muội tử. Hệ ngôn ngữ loại kia, Vạn Khải Chu khiêu thoát, nhanh nhẹn nói, nơi này có mấy cái lão bằng hữu a, thuận tiện qua chiếu cố cũng tốt. Giang Huy Dục đổi một cái chủ đề, đi, đi nhận thức một chút vị này có thể làm cho Miss Drifus mang đụng đến bọn ta hệ Ghost Pokemon. Hoàn thành một lần bất khả tư nghị U Linh triều tịch huấn luyện ra a. Vạn Khải Chu muốn mời, trên mặt khó được địa có chút chăm chú. Giang Huy Dục hân nhiên tiếp nhận, như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.